đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên không, người trung niên áo đen thân hình quỷ mị lần nữa khẽ động, liền hướng về phía Tiêu Lập và Tiêu Long đang ở phía dưới, hai cánh tay duỗi ra, trực tiếp bắt lấy bả vai của hai người. Trên tay có một chút ánh sáng hiện lên, ở phần cổ của hai người, lập tức có loáng thoáng xuất hiện một cái ân ký có hình dạng đầu lâu. Sau đó lập tức liền biến mất. Tiêu Lập và Tiêu Long lúc này thân thể trở nên mềm nhũn, tựa hồ chỉ còn lại một chút hơi tàn, mặc dù không chết nhưng hiển nhiên đã bị nội thương rất nặng. Lúc này, đấu khí ủng hộ đại trận cũng nhanh chóng hỏng mất, vô số đệ tử Tiêu tộc đều bị thương tích cực nặng. Người áo đen đem hai người ném về phía mấy người áo đen còn lại. Đem hai người này đi giam giữ, trông giữ cho cẩn thận, đừng để bọn hắn chết. Mấy tên áo đen lúc chiến đấu cũng bị thương nhẹ, xóa đi vết máu. Mà lúc này, Tiêu Vô Thiên vẫn đứng ở phía ngoài hộ tộc đại trận, hắn dẫn dắt tất cả trưởng lão cùng tất cả đệ tử trở về từ dãy núi Thiên Ma, nên không có tham gia trận chiến đấu này. Bọn hắn biết rõ, đối mặt với các đối thủ cường đại như thế, cho dù có dùng toàn bộ lực lượng, cũng không khác gì lấy trứng chọi đá. Nhưng mà, nhìn đồng tộc của mình trước mặt từng người ngã xuống, nhìn thấy Tiêu Lập cùng Tiêu Long bị đánh rơi trọng thương, Tiêu Vô Thiên cùng tất cả trưởng lão và chúng đệ tử, đều lòng đau như cắt, mặc dù Tiêu Vô Thiên có chút nhỏ nhen, nhưng đối với Tiêu tộc lại là trung trinh không hài lòng, nhìn Tiêu tộc bị ức hiếp như thế, trong lòng tràn đầy bi thống. Oanh, một đôi trong mắt đột nhiên mở ra, bên trong hiện ra nhan sắc kim hoàng, như là một đoàn ngọn lửa màu vàng óng, nhưng cũng rất nhanh, lại chậm rãi ẩn tàng bên trong nơi sâu nhất của đôi mắt. Đây chính là Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng ở trên bệ đá. Lúc này ở trong cơ thể Tiêu Viêm, đấu khí hùng hồn vận chuyển, khí thế mạnh mẽ tràn ngập toàn bộ không gian, mà những đường vân trên thân thể đang thấy rõ ràng, cũng dần dần biến mất, giấu vào trong làn da, chỉ có thể loáng thoáng trông thấy. Thể nội Tiêu Viêm đã hoàn toàn hấp thu năng lượng của hỗn độn thánh diễm, Tiêu Viêm từ thực lực nhị tinh đấu đế sơ kỳ đã tăng lên tới nhị tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh phong, toàn bộ thân thể cũng phát sinh cải biến, bây giờ cường độ thân thể của Tiêu Viêm, chỉ sợ so với ma thú thực lực nhị tinh đấu đế cũng không kém bao nhiêu. Có thể thu hoạch được những cải biến tốt như thế, tự nhiên là bởi vì hỗn độn thánh diễm có năng lượng tinh thuần. Tiêu Viêm tỏa ra linh hồn chi lực, hắn kinh ngạc phát hiện khí tức của Tiêu Lập và Tiêu Long bỗng nhiên bị biến mất, nhưng lại có mấy đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ đang hướng tới chỗ của bọn hắn. Tại bên ngoài di tích cổ, mấy người áo đen thoáng ẩn thoáng hiện, đột nhiên dừng lại, tựa hồ cảm giác được gì đó. Tiểu tử này hẳn là còn ở Tiêu tộc, vừa rồi là một tia linh hồn chi lực, tuyệt đối không sai. Người trung niên áo đen khẳng định nói, lại tựa hồ cảm thấy một thứ gì đó, nhưng nhìn trước mắt là khoảng không trống rỗng, không có phát hiện được bất kỳ điều gì. Chẳng lẽ nơi này còn ẩn giấu một không gian khác? Người trung niên áo đen suy đoán, dùng linh hồn chi lực cường đại thăm dò chung quanh vùng không gian, mỗi một tấc đất đều không buông tha, nhưng lại không phát hiện được điều gì. Linh hồn chi lực thật mạnh, xem ra có thể bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi, đạo linh hồn chi lực ở bên ngoài di tích cổ không hề vượt qua đế cảnh linh hồn chi lực. Tiêu Viêm tranh thủ thời gian thu hồi linh hồn chi lực của mình, đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, toàn thân lập tức phát ra thanh âm lốp bốp. Cách chương.